Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Thái Sư Văn Trọng, tiệt giáo ngay cả đãng, lão tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật, tại bị phá trừ rơi mất, ngày sau muốn trùng luyện trở về, nói ít đến mấy vạn năm thời gian. Cùng lúc, Bồng Lai Tiên Đảo trên cung điện, Ngộ Đạo ngồi tại chủ vị mặt. Nhìn lấy các đệ tử lạnh nhạt nói. Lần này phong thần chi chiến liền cùng chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử không quan hệ. Các ngươi chớ có lại cắm tay. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. 10 năm sau. Vi sư yêu cầu độ kiếp. Còn được các ngươi giữ gìn một chút. Đều cho bản tọa chuẩn bị cẩn thận đi. Dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Mấy người đệ tử thực lực không kém. Có thể kìm chân ba vị thánh nhân. Đến lúc đó lột xác thành hỗn độn ma viên lúc, tuyệt đối là rất lớn trợ lực. Hiện nay phong thần đại kiếp mới chính thức bắt đầu. Chủ yếu nhất là lấy tiệt giáo làm chủ. Chờ thông thiên giáo chủ không chịu nổi lúc, khẳng định sẽ bày xuống chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận bị ba một số không phá mất về sau. Thông thiên giáo chủ lại bày xuống vạn tiên trận. Giận dữ bên dưới hủy đi hồng hoang. Mới là thiên đạo yếu kém nhất thời điểm. Hồng quân có thể cùng thiên đạo ngắn ngủi tách ra đến. Mỗi lần thiên địa đại kiếp, tựa hồ cũng là để hồng hoang bị hao tổn. Cái này hồng hoang thế giới cùng thiên đạo cùng một nhịp thở. Như có chút hao tổn, khẳng định sẽ bị liên lụy. Tại Ngộ Đạo trong lòng xem ra, thiên đạo yếu kém nhất thời khác. Thánh nhân chiến đấu lực, so ra mà nói sẽ giảm rất nhiều. Bọn hắn có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, tự nhiên là sẽ ít chút. Đám người nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói, vâng, sư tôn. Mấy người đệ tử nhóm nghĩ mãi mà không rõ. Nương tựa theo sư tôn cường đại, đương kim trên thế giới có ai có thể ngăn cản, nhưng lúc này chỉ có thể toàn lực tăng cường thực lực. Tốt có thể trợ giúp đến sư phó, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cùng lúc đó, tam giáo người kiểm kê tốt tổn thất về sau, tiếp tục để các đệ tử tiến đánh kim kê lĩnh. Sau đó không lâu, tòa này hùng vĩ thành trì bị phá, không có đổ vào thánh nhân trong tranh đấu, mà là bị phàm nhân cho đánh tan. Nguyên lai Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nhóm rời đi, Đặng Cửu Công biết rõ, không thể giữ. Thêm bên trên có Đặng Thiền Ngọc cái này con đường lui, liền phân phát binh mã. Triệt để rời đi nhà ân. Về phần Đặng Thiền Ngọc trở thành Bồng Lai Đảo tam đại đệ tử. Bắt đầu ở chỗ này tu luyện đạo pháp thần thông. Sau đó phong thần đại chiến bên trong. Thì là tiệt giáo đệ tử cùng tam giáo công phạt. Giữa song phương ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Mà nhà ân tại Đặng Cửu Công sau khi rời đi. Liền điều động Thái Sư Văn Trọng xuất chiến. Người này còn nhỏ từng bái sư tiệt giáo Bích Du Cung Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ. Học thành 50 năm sau xuống núi phụ tá đế ất. Làm pháp lực vô biên. Địa vị cực cao ủy thác nguyên lão. Ngay cả trụ vương đều đối với hắn kính sợ ba phần. Lúc cùng Hoàng Phi Hổ cùng xưng là nhà ân văn võ song bích. Cơ hồ lấy sức một mình bảo vệ lấy nhà ân giang sơn xã tắc. Tục ngữ, văn đủ để an bang. Võ đủ để định quốc bên trong, văn chỉ chính là nghe thái sư. Nghe thái sư là thương triều ủy thác đại thần, đức cao vọng trọng, đối thương triều trung thành tuyệt đối. Còn có được tiên vương ban cho đánh vương kim roi, văn trọng bên trên đánh bất tỉnh quân dưới đánh gian thần. Hắn một đời nam chinh bắc chiến, trăm trận trăm thắng, thủ hạ năng nhân dị sĩ không ít. Có văn trọng người, không phải thiên tiên, chính là địa tiên nhất lưu, kim mộc thủy hỏa thổ độn biến hóa. Đen kỳ lân dây lát ngàn dặm, chấp thư hùng song roi, đầu sinh tam nhãn, ở giữa một mắt thần thông, bạch quang vài tấc, hắn khả biện gian tà trung lá gan, lòng người hắc bạch, vì thương triều thái sư, tiệt giáo bên trong có phần có nhân duyên, nhưng tam giáo tinh anh nhân sĩ nhiều lắm, càng có chuẩn đề thánh nhân không biết xấu hổ cưỡng ép độ người, đem thông thiên giáo chủ đệ tử độ đi. Tiệt giáo môn đồ có thể nói là liên tục bại lui. Cuối cùng chiến dịch, văn trọng tại tiệt rồng lĩnh bên trên tổn lạc. Ngay cả sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu đều bị chuẩn đề đưa lên phong thần bảng. Một ngày này, trong Đông Hải trên Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung mấy cái tiệt giáo đệ tử, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Nếu là có người nhận biết lời nói, liền sẽ phát hiện những này người theo thứ tự là Đa Bảo Đạo Nhân, Vô Đương Thánh Mẫu bọn người. Trong Bích Du Cung, Yên Hà Ngưng Thụy Ai, Nhật Nguyệt Nôn Tường Quang, Lão Bách Xanh Mượt cùng mây mù vùng núi, giống như thu thủy dài thiên một màu dã hủy phi phi cùng ánh bình minh, như bích đào đan hạnh đủ phương, màu sắc rực rỡ xoay quanh, đều là đạo đức ánh sáng phi tử xương mù thuốc lá mở mịt, đều là trước thiên vô cực nôn thanh phân, tiên đào tiên quả, khỏa khỏa phảng phất giống như kim đan, lục dương liễu xanh, từng cái hoàn toàn giống ngọc dây. Lúc nghe hoàng hạc minh cao, mỗi gặp chim loan xanh bay múa, hồng trần tuyệt tích, đơn giản là tiên tử tiên đồng lui tới ngọc hộ thương quan. Không cho phép cái kia phàm phu tục nữ đặt vững dòm chính là vô thượng trí tôn hành lạc địa. Trong đó diệu cảnh ít người biết, sư phụ, Kim Linh sư muội lên bảng, dứt lời, Đa Bảo đạo nhân trong mắt rơi lệ, tiệt giáo đệ tử từ trước đến nay chú trọng cảm tình. Kim Linh Thánh Mẫu chết mất, tất cả mọi người rất thương tâm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy mở to mắt, trầm giọng nói, vi sư đã biết, các ngươi đều lui ra đi, nói. Hắn phẩy tay để đệ tử rời đi, đợi đến trong điện chỉ còn lại có Thông Thiên một người lúc. Chỉ gặp hắn than thở nói, sư huynh, các ngươi thật không chú ý vô số năm tình nghĩa huynh đệ cùng ngoại nhân liên thủ đối phó ta sao? Dứt lời. Hắn dừng một chút lại nói, đã như vậy, bần đạo càng không thể ngồi chờ chết. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh biến mất, sau đó không lâu đi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Hắn cùng Ngộ Đạo ngồi cùng một chỗ, nguyên lai Ngộ Đạo đã sớm tính lấy đối phương sẽ đến, hướng mình tiến hành nhờ giúp đỡ, chỉ đợi hắn lên đảo liền để nó tới. Ngộ Đạo nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ, cười cười thở dài, đạo hữu lại là không đủ quả quyết. Như tại bản tọa cùng lão tử đạo hữu lúc giao thủ, người như xuất thủ liền sẽ không lưu lạc đến tận đây. Lúc này tam giáo hùng hổ dọa người. Nếu thật sự vào lúc đó, đem bọn hắn đệ tử giết, phong thần bảng số lượng liền không sai biệt lắm gom góp. Không sẽ khiến cho hiện tại bên trên 56 cửa xin giúp đỡ. Thông Thiên giáo chủ gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, đối phương biết được chính mình ý nghĩ, trầm giọng nói, người không phụ ta, ta không phụ người, muốn bần đạo xuất thủ trước thật sự là làm không được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, xin hỏi đạo hữu có thể hay không tại đại chiến thời khắc, giúp bần đạo kéo dài một vị thánh nhân. Ngộ Đạo gặp sau lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Phong thần sự tình, chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo lui ra ngoài, liền sẽ không gia nhập vào. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, ngày đó tại cùng mấy vị thánh nhân lúc giao thủ, nếu là ngươi có thể hạ quyết tâm hỗ trợ, nói không chừng có thể kết làm minh hữu. Cái này dưới mắt gặp gỡ nguy hiểm, lúc này mới muốn từ bản thân đến, đó thật là quá muộn. Ngộ Đạo mới sẽ không xuất thủ đâu. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.